Chương 5. 0607 dị biến. Một đám người Vân gia càng là sạ mặt lại không thôi. Tự gia công tử cùng cái hai đồ đần, nhân gia nói cái gì đều tin, khó trách biểu thiếu gia lão chào hắn trí thông minh không được. Cả đám cuối cùng có thế ở trên đảo dàn xếp lại. Người Vân gia lại móc ra không ít vật tư, gia nhập lều vài khu. Vân Vận muốn cùng Tiểu Mặt Than ở gần một điểm, làm sao Tiểu Mặt Than chung quanh sớm đã bố trí mấy cái lều vải. Con hàng này không có cách, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, sát bên cầm đại lều vải an trí xuống. Đêm đó, đám người ăn một bữa còn tính phong phú bữa tối. Tiểu Mặt Than nuốt khỏa trấn hồn đan, như thường lệ tu luyện một phen, cùng áo mà ngủ. Mộ Dung Phi quấn tại đầu trong chăn bông sớm đã ngủ say đã lâu, chỉ phát ra một chút rất nhỏ tiếng ấy. Tại trải qua ban ngày phi hành linh khí rơi vỡ sự kiện về sau, làm ồn ồn ào náo động hơn phân nửa Nhật doanh địa, rốt cục chìm vào một mảnh trong yên tĩnh. Toàn bộ doanh địa đều yên tĩnh, tất cả mọi người trầm tĩnh đi xuống. Riêng có một vệt bóng đen, tất tiếng sột soạt tốt trong bóng đêm bò sát, một đường leo đến kiểu một màn cửa, tại màn cửa thượng nhẹ nhàng ủi ủi. Mở ra thật dày bông vải rèm vải, cái kia xóa đen tối ảnh tử vừa muốn chui vào lều vải. Chỉ nghe phách không bay tới một chi ô kim mũi tên, mắt thấy là phải đâm vào bóng đen thân thể, vật kia mười phần thành thạo hướng bên ngoài na di một chút. Để ô kim mũi tên soạt một tiếng rơi trên mặt đất, phát ra một đạo tiếng vang nặng nề. Yên lặng dưới bóng đêm, tiểu mục cặp mắt kia, đen nhánh tỏa sáng, hào không buồn ngủ mà nhìn chằm chằm vào cửa trướng đồng. Mộ Dung Phi tính cảnh giác QNZ mười phần không sai. Tiểu mục bên kia mới vừa động thủ. Nàng liền cực lực đem chính mình từ trong ngủ mê kéo lôi trở lại, phút chốc xoay người ngồi dậy, vén lên trên thân chăn đông. Tay kia chống đất, nhập nhèm mắt buồn ngủ nháy mắt trừng tròn xoe, bày làm ra một bộ tùy thời tham dự chiến đấu tư thế. Phát sinh chuyện gì có đồ vật tiến đến. Tiểu mục sĩ lên bàn tay có chút khẽ hấp, đóng ở trên mặt đất chi kia ố kim mũi tên liền quay lại mũi tên, siêu một tiếng bay tới nàng giải phẳng trên bàn tay. Tiểu mục. Mộ Dung Phi một trước một sau bước nhanh đi ra màn, liền gặp lân cận mấy cái doanh trướng ngọn nến hào quang, không hẹn mà cùng đều phát sáng lên. Bởi vì thời gian khẩn cấp, Mộ Dung Phi chưa kịp mặc thượng cái áo, chỉ vội vàng phủ thêm kiện áo ngoài, liền đi ra doanh trướng. Đối diện một trận gió lạnh thổi đến, Mộ Dung Phi thân thể có chút co rúm lại xuống, vội vàng điều động linh lực chống lạnh. Cách đó không xa quả nhiên nằm sấp thứ gì, nhìn thấy các nàng đi ra doanh trướng. Liền nhanh chóng chữa chuyển động thân thể hướng bọn họ bên chân bay nhào tới. Tiêu Mục không nói lời gì liền cho nó tới hai mũi tên, siêu siêu hai tiếng tiếng vang phá không qua đi, cầm đại, cầm nhị cùng vân vận, vân biểu ca, Mộ Dung phủ mấy người, toàn bộ đều không hẹn mà cùng chạy vội ra doanh trướng. Tiêu cầm đại công tử chính muốn mở miệng kêu to, ánh mắt liền rơi trên mặt đất đoa nở kia bóng đen bên trên. Đây là ánh mắt của hắn, như có điều suy nghĩ chăm chú vào bóng đen trên thân. Khuôn mặt tuấn tú hơi hơi trầm xuống một cái. Lúc này, trong doanh địa tất cả mọi người bị một tiếng như dã thú gào thét thét lên cho bừng tỉnh, lục tục ngao ngoe có người điểm đèn, bò người lên, nơm nớp lo sợ đi ra trướng đồng của mình. Hắn hẳn là dị biến. Đem người kéo đi bên ngoài bãi biển, xử lý sạch sẽ. Đại công tử khẩu khí trầm ổn mà nghiêm nghị nói. Không, không thể xử lý, không thể. Một đạo bén nhọn giọng nữ từ phía ngoài đoàn người truyền đến. Đám người nhìn lại, chỉ thấy Phương Tiểu Thư lảo đảo từ bên ngoài chạy vào. Vị cô nương này cũng là vội vàng choàng bộ y phục liền đi ra, tóc thai bù xù đầy mặt mệt mỏi. Giờ phút này nghe được đại công tử nói như thế, nàng sợ đến sắc mặt đều phát xanh.